Nhà có hãn thê làm sao phá 111 chương 3180 dịch an phiên ngoại 91 hoàng đế xuất cung số lần càng ngày càng thường xuyên. Dịch an cũng không có can thiệp, chỉ là tăng thêm nhân thủ trong bóng tối bảo hộ hắn. Đến tháng 12 giữa tháng, ngày hôm đó hoàng đế bồi tiếp dịch an dùng qua sau bữa cơm chiều cùng nàng nói ra. Mẫu hậu, ta thích nữ tử, nghĩ nạp nàng làm phi. Dương Giai Ngưng hoàng đế gật đầu nói, là Dương gia đại cô nương. Mẫu hậu, nàng cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, còn thích trà nghệ cùng hoa nghệ. Mẫu hậu, chỉ cần ngươi hiểu rõ nàng nhất định sẽ thích. Đã lớn như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế đa tài đa nghệ nữ tử. Trọng yếu nhất chính là biết thân phận của nàng thái độ cũng không thay đổi. Càng là như thế hắn càng là để bụng, nhìn hơn 2 tháng lại nhìn không được. Dịch An sớm có đoán trước, chỉ là thời gian so với nàng mong muốn sớm hơn một chút. Bất quá nên nói vẫn phải nói, nàng không chỉ có hòa ly qua, hơn nữa còn lớn hơn ngươi 4 tuổi. Ngươi nhất định phải nạp nàng làm phi. Lúc trước hoàng đế muốn đem Dương Giai Ngưng hứa cho Vân Trinh, nàng chính là lấy tuổi tác lớn làm lý do cự tuyệt. Đương nhiên đây chỉ là lấy cớ, lúc ấy nàng là biết Vân Trinh thích Hiểu Hiểu mới không có đồng ý. Hoàng đế lắc đầu nói, mẫu hậu, ta không thèm để ý nàng quá khứ cùng tuổi tác, ta liền thích nàng người này. Mẫu hậu, cầu ngươi liền thành toàn ta đi, ta nếu là phản đối, ngươi liền không nghênh nàng vào cung sao? Hoàng đế trầm mặt. Thái hậu nhìn hắn một cái, nói ra, ta vẫn là câu nói kia, hậu cung nữ nhân ai đều không cho vượt qua hoàng hậu đi. Bất kể là ai trong cung quy củ đều nên trông coi, bằng không thì ai ra dung không được. Tần phi tranh thủ tình cảm nàng mặc kệ, nhưng nếu là dám châm ngòi hoàng đế cùng nàng mẹ con ly tâm, nàng là sẽ không bỏ qua. Mà đây là nàng ranh giới cuối cùng. Trình Dung Hoa chính là khiêu khích nàng ranh giới cuối cùng. Cho nên hiện tại đại hoàng tử 1 tuổi nhiều hiện tại cũng không có đạt được tấn thăng. Hoàng đế đồng ý, gật đầu nói, cái này hiển nhiên không quy củ không thành khuôn phép, nàng tiến cung về sau khẳng định cũng muốn thủ hậu cung quy củ. Dịch An nhẹ gật đầu. Ngày thứ 2 hoàng đế mô phỏng thánh chỉ để Đinh Tây tự thân đi Dương gia. Mặc Tuyết đem chuyện này báo cho Thanh Thư, nói ra Thái hậu, hoàng thượng muốn phong Dương Giai Ngưng vì đoan phi. Thái hậu còn không có tiến cung liền bị phong phi, đây chính là lệ phi Trương Chiêu Viện các nàng không thể bằng được. Liền hướng hoàng đế kia nóng hổi hình phong phi hoàn toàn ở Dịch An trong dự liệu. Chỉ là không nghĩ tới phong chính là đoan phi, các nàng lại không có Dương Giai Ngưng như thế văn thải cùng khuyên thành dung mạo. Từ không thể để cho hoàng đế đặc biệt. Kỳ thật hoàng đế lúc trước sở dĩ không cho Trình Tú Hà cao phần vị, hoàn toàn là bị Dịch An áp chế. Mà lần này nàng cố ý không áp chế, chính là muốn để Dương Giai Ngưng trở thành hậu cung mục tiêu công kích. Đặc biệt là Dương Giai Diệu, đến lúc đó liền để nàng biết cái gì gọi là mang đá đập chân mình gót. Mặc Tuyết lo lắng nói, Thái hậu, hoàng thượng điệu bộ này nô tỳ có chút bận tâm. Hoàng đế lúc trước đối với Trình Tú Vinh cũng thích, nhưng lại không tới mức độ này. Dịch An cười hạ nói, lo lắng cái gì, lo lắng hắn đem cái này thiên xuyên phá sao? Ta ngược lại thật ra hy vọng, có thể vậy cũng phải muốn hắn có bản sự này mới được. Mỗi ngày liền biết nói chuyện yêu đương, triều chính 3 ngày phơi võng 2 ngày đánh cá. Nếu không phải là có nàng tỏa trấn khẳng định phải hư danh. Liền sợ hắn đến lúc đó vì Dương Giai Ngưng cùng ngươi náo đâu. Dịch An nói ra, vừa vặn hồi lâu không có động thủ, hắn nếu là đến náo cho hắn giãn gân cốt cũng không tệ. Mặc Tuyết không lên tiếng. Đạo này phong phi thánh chỉ vừa đến Dương gia, phảng phất một cái sấm sét giữa trời quang. Dương phu nhân nơm nớp lo sợ tiếp thánh chỉ, đem Đinh Tây đưa sau khi đi ra ngoài liền ngất đi. Không phải hưng phấn, mà là sợ hãi. Tỉnh lại về sau, Dương phu nhân gắt gao nắm lấy Dương Giai Ngưng tay hỏi, ngươi nói với ta, hoàng thượng vì sao lại phong ngươi làm đoan phi? Ngươi chừng nào thì gặp qua hoàng thượng? Dương Giai Ngưng cúi thấp đầu nói ra, đầu ta lần đi nghỉ mát sơn trang lúc ngẫu nhiên gặp qua hoàng thượng. Lần thứ 2 đi thời điểm lại gặp 4 hồi. Đầu nàng lần đi nghỉ mát sơn trang là Dương gia nhị phu nhân thỉnh tình mời, ở nửa tháng sáng liền trở lại. Trở về không có hai ngày, Dương Trường Phong phụng chỉ tuần tra Giang Nam một vùng Thuế Mã. Nàng lại đi chỗ đó ở một cách nửa tháng. Dương phu nhân giận dữ hét: chuyện lớn như vậy ngươi vì cái gì không nói với ta? Dương Giai Ngưng trầm mặt sau một hồi nói ra: nương, ta nói qua ta không muốn thay đổi gà. Các ngươi lại nhất định phải ta cho Tống Tử Thương làm vợ kế. Các ngươi nhất định phải ta gả cho Tống Tử Thương, vậy ta tình nguyện tiến cung. Tống Tử Thương là Dương Trường Phong học sinh. Người này so Dương Giai Ngưng lớn 2 tuổi. Thây tử tại sinh ấu từ thời điểm đả thương thân kéo mấy tháng không có. Bởi vì Dương Giai Ngưng không thể sinh. Dương phu nhân nghĩ đến Tống Tử Thương. Hắn đã đối với Dương Trường Phong trung tâm dưới gối lại có 2 tử rất thích hợp. Dương phu nhân vừa tức vừa gấp, nói ra chờ ngươi cha trở về, hắn sẽ đánh chết ngươi. Dương Giai Ngưng thần sắc không có có một tia ba động. Nói ra, sẽ không. Ta bây giờ đã là hoàng thượng thân phong Đoan Phi. Hắn chính là hận thấu ta cũng sẽ không đụng đến ta một đầu ngón tay. Dương phu nhân nghe nói như thế, khóc nói: hoàng cung kia là ăn thịt người địa phương. Ngươi đi chỗ ấy còn có thể có cách được không? Sớm biết ngươi như vậy tùy ý làm bậy, ta liền không nên ngăn đón cha ngươi, liền để ngươi ở tại từ đường bên trong. Chí ít ở nhà trong miếu ngươi còn có thể bình an. Dương Giai Ngưng đang quyết định làm chuyện này thời điểm chưa chắc không do dự. Nhưng nghĩ đến những cái kia trào phúng ánh mắt khinh thường cùng muốn ép gả cho Tống Tử Thương, cuối cùng nàng vẫn là hạ quyết tâm này. Đã không thoát khỏi được gả người vận mệnh, vì sao không gả cho hoàng đế? Gả cho hoàng đế chí ít có thể qua nàng nghĩ tới sinh hoạt. Còn nếu là bị gả cho Tống Tử Thương, không chỉ có muốn lo liệu ra sự còn phải hiếu thuận cha mẹ của hắn chăm sóc nàng một đôi đứa bé. Tội gì đến quá thay. Cầm Dương phu nhân tay, Dương Giai Ngưng nói khẽ: nương, ta không thể sinh. Không có đứa bé sẽ không uy hiếp được hoàng hậu cùng nhị hoàng tử địa vị. Thái hậu là cái lòng dạ rộng lớn người, chỉ cần ta an phận cũng sẽ không làm khó ta. Ngày thứ hai Tiểu Du đến tìm Thanh Thư nói năm sau thi hội sự tình. Các loại ra xong nguyên tiêu, ta nghĩ để một côn cùng Hán Nghĩa đến chỗ ở của ngươi chuẩn bị thi cử. Hán Nghĩa là một côn nhị cứu tử, liên tiếp thi rớt 2 lần. Lần trước thuận hoàng ngự sử ý để một côn ở đến hắn bạn tốt chỗ ấy, kết quả thi rớt. Lần này nàng là không muốn lại nghe hoàng ngự sử. Mà hoàng phu nhân biết chuyện này, liền muốn để con trai cùng theo đến chuẩn bị thi cử. Dính tướng phủ phúc vận, nói không chừng năm nay đã vượt qua. Đương nhiên, việc này là giấu riêng hoàng ngự sử, nàng chuẩn bị tiền trảm hậu tấu. Thanh Thư cười đáp ứng, đến lúc đó liền để hai người bọn họ ở một cái xương phòng. Tiểu Du gật gật đầu sau hỏi: Thanh Thư, hoàng thượng cùng Dương Giai Ngưng sự tình trước ngươi biết sao? Nàng hôm qua nghe được tin tức này phi thường khiếp sợ. Không nói hai người này là thế nào có gặp nhau, liền nói Dương Giai Ngưng hiện tại thanh danh cũng không nên tuyển tiến cung a, lúc này cũng không cần phải lại gạt. Thanh Thư gật đầu nói: mấy tháng trước liền biết rồi, cũng sớm đoán trước có một ngày này. Chỉ là ta không nghĩ tới nàng lại phong Dương Giai Ngưng vì Đoan Phi. Bởi vì Lan Trừng ngoài ý muốn bỏ mình. Lan Tứ Thái Thái đối nàng hận thấu xương, nói rất nhiều không tốt. Cho nên bên ngoài người hiện tại cũng hoài nghi Dương Giai Ngưng phẩm hạnh không đoan. Hoàng đế phong nàng là Đoan Phi, không thể không nói là dụng tâm lương khổ. Tấu chương xong cùng tác giả với bộ co xe ma đế quốc. Nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút. Và không có yếu tố đại hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá 111 chương 3181 Dịch An Phiên Ngoại 92. Tiểu Du nghĩ đến mình nghe được tin tức, nói ra: Thanh Thư, ta nghe nói hoàng đế thường xuyên xuất cung, có phải là cùng Dương Giai Ngưng riêng tư gặp đi? Thanh Thư cười hạ nói ra: ngươi tin tức còn đính linh thông. Tiểu Du liếc nàng một cái nói ra: ta nếu là linh thông liền sẽ không bây giờ mới biết hoàng thượng cùng chuyện của nàng. Chỉ là ta thật sự không rõ hoàng thượng cùng với nàng là thế nào sinh ra gặp nhau. Theo nàng biết, Dương Giai Ngưng hòa ly sau liền trong nhà cũng không ra ngoài, hoàng đế cũng không có khả năng đi Dương ra. mà lại từ cùng cách vừa đến. Bởi vì Mỹ danh bên ngoài cũng có thật nhiều người tới cửa cầu hôn, chỉ là đều bị Dương gia uyển cự. Thanh Thư nói ra, nói đến đây đều là Lệ Phi công lao. Lệ Phi tự biết hoàng đế đối nàng sinh ra khúc mắc trong lòng, liền muốn tìm người trợ giúp, mà Dương Giai Ngưng là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Du không rõ, nói ra Dương Giai Ngưng lớn lên so nàng xinh đẹp, lại một thân tài nghệ, tiến vào cung hoàng thượng trong mắt đâu còn nhìn thấy nàng. Nhìn Lệ Phi cũng không giống như thế xuẩn. À, Thanh Thư cười hạ nói ra, tại hậu cung hoàng đế sủng ái cố nhiên quan trọng, nhưng trọng yếu nhất chính là con cái. Lệ Phi là người thông minh, nàng cho rằng Dương Giai Ngưng không thể sinh, cho nên mới tuyển một chiêu này. Dương Giai Diệu lúc trước cũng không phải là bởi vì ái mộ hoàng đế mới tiến cung, nàng mục đích là trở thành người trên người. Nàng cùng Dương Giai Ngưng là đường tỉ muội. Đến lúc đó nàng sinh đứa bé nếu là có thể được Dương Giai Ngưng thích, liền hoàng đế yêu ai yêu cả đường đi tính tình cũng sẽ thích hắn đứa bé. Tiểu Du lại là lắc đầu nói ra, thái y nói Dương Giai Ngưng thân thể không có vấn đề, cùng Lan Trừng không có đứa bé, tiến cung cũng có thể mang thai đâu. Thanh Thư vừa cười vừa nói, cái này cũng không biết, dù sao Lệ Phi là làm dự tính như vậy, cho nên liên hợp Dương nhị phu nhân thiết kế hai người ngẫu nhiên gặp. Hoàng thượng, tính tình ngươi cũng biết, thích dung mạo xinh đẹp có tài tình đồng thời không thèm để ý thân phận của hắn nữ tử. Cũng liền hoàng đế từ dối gạt mình người cho rằng Dương Giai Ngưng một mực không biết thân phận của hắn. Coi như trước kia chưa thấy qua lần đầu đụng phải không biết. Tiếp xúc hai ba lần cũng nên nhìn ra đầu mối. Chỉ là biết cũng không nói ra đến mà thôi. Tiểu Du nói ra. Nói đến vẫn là Lan Tứ Thái Thái có dự kiến trước. Sớm cùng nàng đoạn sạch sẽ. Bằng không thì có Lan Trừng góa phụ tên tuổi tiến cung vì phi cũng đủ làm người buồn nôn. Nếu là không cùng cách, Dương Giai Ngưng coi như muốn tái giá cũng phải thủ tròn 3 năm hiếu. Có thể hòa ly lại không có lưu lại con cái, hai nhà liền không có quan hệ. Thanh Thư không đối với chuyện này phát biểu ý kiến, chỉ nói là nói, việc này cũng không phải chúng ta có thể quản được. Chúng ta á quản tốt chính mình đứa bé là được. Tiểu Du nghe vậy cười nói, Phúc Nhi cùng Yểu Yểu lại hiếu thuận lại nghe lời. Không giống ta, ba con trai nuôi không, không có một nguyện ý nghe lời của ta. Một thần cùng một yến không để ý sự phản đối của nàng khăng khăng muốn ngoại phóng. Mà Phúc Nhi cùng Yểu Yểu không nghĩ ngoại phóng lại bị Thanh Thư buộc đi địa phương bên trên. Đây chính là đồng nhân không đồng mệnh. Thanh Thư cười mắng, một thần là tiến sĩ, một yến trong quân đội tiền đồ cũng là hoàn toàn sáng rực, một côn cũng là tiến sĩ có hy vọng. Ngươi còn muốn làm sao nghĩ, bên ngoài những cái kia phu nhân đều hâm mộ chết ngươi cũng nói ngươi dạy con có phép. Tiểu Du lắc đầu nói ra, cùng những cái kia bại gia tử so tự nhiên là tốt lên rất nhiều, nhưng cùng Phúc Ca Nhi so coi như kém xa. Phúc Ca Nhi hiện tại cũng đã là Kim Châu Chi Phủ, 30 tuổi trước đó lẽ ra có thể tấn thăng làm tam phẩm. Mà một thần hiện tại bất quá là cái từ lục phẩm tiểu quan. Liền cái này còn các loại giày vò. Sĩ đồ của hắn thuận buồm xuôi gió tối đa cũng liền đến tứ phẩm. Thanh Thư liền bốn chữ hồi phục nàng, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Thích ganh đua so sánh là Tiểu Du lớn nhất mau bệnh, từ nhỏ đến lớn đều không có sửa đổi. Ngày đó trời tối Phù Cảnh Huy trở về, hắn cùng Thanh Thư nói ra, Dương Trường Phong hai khắc đồng hồ trước hồi kinh, ngày mai tảo triều sẽ không quá bình. Lúc này cửa cung đã rơi khóa, vô sự là không vào được hậu cung. Nhìn thấy hắn nhích miệng lên, Thanh Thư trò cười hắn, mọi người đều nói tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, nhìn ngươi cái này cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, cái nào có một chút thủ phụ khí độ. Phù Cảnh Huy cười híp mắt nói ra, trong bụng có thể chống thuyền không phải tể tướng, mà là thần tiên. Ta còn không có sống đủ không muốn làm thần tiên. Thanh Thư, cái này trò hay ai không thích nhìn. Ngươi ngày mai tảo triều cũng đi đi. Dương Trường Phong những năm này một mực tìm hắn để gây sự. Lệch người này làm việc giọt nước không lọt, tìm không ra tay cầm cùng sai lầm. Những năm qua này nếm qua mấy lần ngậm bồ hòn. Đương nhiên, Dương Trường Phong cũng chưa từng ở trên người hắn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi càng nhiều. Thanh Thư mới không muốn góp loại này náo nhiệt. Nàng nói ra, ta nếu là không có đoán sai, ngày mai Tảo Triều Dịch An cũng sẽ không đi. Kia rất tốt. Hoàng đế xuôi gió xuôi nước đã quen, cũng nên thủ gặp khó. Hơn nửa năm đó đến nay không chỉ có Ngự Lâm quân phó thống lĩnh cùng Cấm quân thống lĩnh đổi. Ngoại kinh thành ngũ đại doanh thay đổi nhân sự cũng rất lớn. Binh bộ thượng thư tháng trước cũng đổi. Hiện ở kinh thành đều ở Thái hậu trong khống chế. Đáng tiếc hoàng đế xa vào tại nhi nữ tình trường bên trong một chút cũng không có phát giác. Đương nhiên, cũng có khả năng biết cũng không yên lòng bên trên. Thanh Thư nói ra, liền nhìn ngày mai ai xui xẻo. Dù sao sẽ không là Dương Trường Phong. Dù sao còn muốn cưới người ta con gái đâu. Lại khí cũng không có khả năng đồng thủ với hắn. Cũng không biết ai sẽ trở thành thằng xui xẻo này đâu. Ngày mai đến làm cho người phía dưới thu liếm chút. Đừng đám lửa này đốt tới bọn họ một phái bên trên. Ngày thứ hai Tảo Triều Dương Trường Phong cởi quan phủ quỳ gối dưới điện Kim Loan. Nói Dương Giai Ngưng ngày đó tại Lan Trừng trước linh cứu Ưng Thuận lời thề không tái giá. Sinh là Lan Trừng người chết là Lan Trừng duyệt. Nói xong những lời này Dương Trường Phong bò xổm ngồi trên mặt đất. Cầu Hoàng đế thu hồi sắc phong Dương Giai Ngưng vì đoan phi thánh chỉ. Phù Cảnh Vi dù đoán được Dương Trường Phong sẽ phản đối, lại không nghĩ rằng nàng như vậy hung áp. Không chỉ có đem Hoàng đế một quân cũng chuẩn bị để Dương Giai Ngưng thủ cả một đời quả. Dịch An đã nhả ra đáp ứng, các loại qua đêm rằm tháng riêng liền để nàng đón Dương Giai Ngưng tiến cung. Hoàng đế tâm tâm niệm niệm lấy người trong lòng, làm sao có thể làm cho nàng cho Lan Trừng thủ cả một đời. Không nghĩ không đợi hắn mở miệng, Phù Cảnh Vi cũng đứng ra phản đối Dương Giai Ngưng vì đoan phi. Hắn lý do để phản đối liền rất giản dị. Thẳng khiển trách Dương Giai Ngưng phẩm hạnh không đoan lại không có thể sinh dưỡng không xứng tiến cung. Hoàng đế nạp phi chỉ yếu là vì kéo dài con cái, không thể sinh dưỡng nạp nàng tiến cung làm cái gì. Mà khiển trách Dương Giai Ngưng phẩm hạnh không đoan, không chỉ có hung ác quạt Dương Trường Phong mặt còn ngầm trách hoàng đế. Trừ Phù Cảnh Vi, những người khác cũng không có lá gan này. Trong triều chia làm ba phái, Phù Cảnh Vi một phái Dương Trường Phong một phái, mặt khác một phái thuộc về trung lập. Ngày bình thường triều chính bên trên chuyện lớn nhà bên nào cũng cho là mình phải. Nhưng lần này lại là hiếm thấy cầu hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng đế tức giận đến bãi triều. Phù Cảnh Vi đứng dậy về sau. Nhìn xem Dương Trường Phong nói ra. Dương đại nhân. Hoàng thượng cùng lệnh viện lưỡng tình tương duyệt là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Dương Trường Phong kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Lại có mặt ngầm phúng con gái nàng không quy củ. Cũng không biết lúc trước con gái nhà ai thế còn không có đính hôn liền mỗi ngày cùng đại hoàng tử dính vào nhau. Chỉ là trong lòng lại hận cũng không thể cùng Phù Cảnh Vi vạch mặt. Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ gì nói. Đa tạ tướng gia quan tâm. Quái chỉ tự trách mình sinh cái nhiệt nữ bằng không thì làm gì thụ này nhục nhã. Tấu chương xong cùng tác giả với bộ co xe ma đế quốc. Nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút. Và không có yếu tố đại hán. Mời mọi người đọc hắc thạch mật mã nhà có hãn thê làm sao phá 111 chương 3182 dịch an phiên ngoại 93 dịch an đánh xong quyền. Nằm tại dao trên ghế xích đu nghỉ ngơi. Mặc tuyết ngồi xổm người xuống. Nhỏ giọng đem chính mình vừa đạt được tin tức cáo chi nàng. Thái hậu. Dương các lão nói Dương Giai Ngưng tại Lan Trừng Linh Tiền lập xuống lời thề kiếp này không còn tái giá. Cho nên cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Dịch An cười dưới, nói ra thánh chỉ đã hạ, há có thu hồi đạo lý. Một khi thu hồi thánh chỉ hoàng đế uy tín hoàn toàn không có. Đương nhiên chỉ bằng hoàng đế trước đó làm sự tình cũng sớm bảo văn võ đại thần không có lòng kính sợ. Trong lòng nghĩ như thế nào không xen vào, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài. Lời nói là nói như vậy, nhưng Mặc Tuyết vẫn là hy vọng Dương Trường Phong ra sức một chút có thể đem thánh chỉ thu hồi lại. Nghỉ ngơi xuống Dịch An liền đi ngâm trong bồn tắm. Không bao lâu Mặc Tuyết lại nói. Thái hậu nương nương. thủ phủ đại nhân cùng đốc cha trái ngự sử Hồng đại nhân các loại tất cả đại thần đều cầu hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhị cô Nai Nai đều nói mặc kệ việc này, không nghĩ tới phủ tướng lại sẽ nhúc tay. Dịch An có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền rõ ràng ý đồ của hắn. Phù Cảnh Vi đây là muốn cho Dương Trường Phong ngột ngạt cố ý thò một chân vào để hoàng đế phát hỏa. Gặp nàng không có ứng, Mặc Tuyết cũng không dám nói tiếp. Tắm rửa xong đi ăn đồ ăn sáng, vừa tỏa hạ hoàng đế liền đến. Nhìn xem hắn dáng vẻ thở phì phò, Dịch An để cung nữ thêm một bộ bát đũa sau nói: ngươi phụ hoàng đã từng dạy bảo ta, làm thượng vị giả muốn hỉ nộ không lộ, bằng không thì triều thần xem thấu ngươi ý nghĩ, liền xét lợi dụng nhược điểm của ngươi đạt tới hắn mục đích. Kỳ thật triều đình cùng hậu trạch đồng dạng, không phải Đông Phong ép đến Tây Phong, chính là Tây Phong ép đến Đông Phong. Hoàng đế cầm quyền, triều thần đều là nghĩ trăm phương ngàn kế áp chế hoàng đế, mà hoàng quyền một khi sa sút, hoàng đế cũng sẽ tốn sức tâm lực muốn đem quyền lợi đoạt lại. Hoàng đế nói ra: mẫu hậu, lần này khác biệt dĩ vãng, Dương các lão muốn chấm thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, còn nói Đoan Phi đời này muốn vì Lan Trừng trông coi, mẫu hậu chấm là vạn sẽ không đáp ứng. Dịch An thần sắc lạnh nhạt nói ra: dùng bữa, chuyện này chậm chút lại nói. Hoàng đế lúc này nào có khẩu vị, nhưng nhìn đến Dịch An đã cầm chén đũa lên đến bắt đầu ăn, hắn cũng chỉ có thể ăn không biết vị cùng theo ăn. Dùng qua đồ ăn sáng, hoàng đế nói ra: mẫu hậu, thánh chỉ hạ nào có thu hồi đạo lý, cái này chẳng phải là lộ ra thánh chỉ là trò đùa. Mẫu hậu, Dương Trường Phong đây rõ ràng là không đem chấm để vào mắt. Kỳ thật trước đó đi Giang Nam tuần tra thuế má việc này là Dịch An cố ý đẩy ra Dương Trường Phong. Không có hắn tại, hoàng đế mới có thể đạt được ước muốn. Uổng cố thánh ý nên hạ thánh chỉ nên trọng phạt hắn. Hoàng đế nghe vậy có chút do dự, nói ra: mẫu hậu, kia làm như thế nào phạt cầm trách 20, phạt bổng nửa năm, ở nhà hối lỗi 3 tháng. Hoàng đế do dự một chút nói ra: cầm trách 20, cái này trừng phạt có thể hay không quá nặng đi, kháng chỉ bất tuân người nếu là ở tiên hoàng khi đó bãi quan miễn chức đều nhẹ, sợ đến xét nhà. Cho nên Dịch An cảm thấy cầm trách 20 nhẹ hơi trừng phạt. Nàng nói ra: ngươi nếu là không trọng phạt Dương Trường Phong, hắn nhìn ra ngươi nhường nhịn sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, nói không chừng còn dám buộc Dương thị xuất ra làm ni cô. Hoàng đế lập tức không do dự nữa, liền theo mẫu hậu lời nói. Dịch An ừ một tiếng đến: ta đã lấy trang băng chọn lấy 2 cái giáo dưỡng ma ma, hôm nay sẽ đưa đến Dương ra dạy bảo Đoan Phi trong cung quy củ cùng cấp bậc lễ nghĩa. Các loại sang năm tiến cung cũng không lại bởi vì thiếu cấp bậc lễ nghĩa mà làm trò cười. Nàng đối với Dương Giai Ngưng rất phản cảm, Lan Trừng yêu nàng hộ nàng, vì không cho cha mẹ làm khó dễ nàng ngoại phóng đi Tô Châu, cuối cùng còn vì bảo vệ nàng mất mạng. Kết quả Lan Trừng mới đi một năm không đến lại liền chuyển ném nàng người ta ôm ập. Chuyện này đủ để nhìn ra nữ nhân này lương bạc cùng lãnh huyết. Hoàng đế nói ra: mẫu hậu, Đoan Phi rất biết lễ. Dịch An sùi cười một tiếng nói ra: hoàng nhi, Lan Trừng là vì bảo vệ nàng mà chết. Dù là Lan Tứ Thái Thái buộc nàng tại thư họa ly bên trên ký lên danh tự, về tình về lý đều nên cho Lan Trừng thủ tròn 3 năm hiếu. Có thể nàng đâu, lại cùng cái ngoại nam tại nghỉ mát sơn trang đánh đàn hội họa, cười cười nói nói: ngươi cảm thấy cái này gọi là biết lễ. Hoàng đế nói ra: mẫu hậu, ta cùng Đoan Phi chỉ là giao lưu cầm kỳ họa nghệ, tâm đắc không có nửa phần vượt qua. Cô nam quả nữ cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ, cái này bản thân liền là vượt qua. Huống chi nàng biết thân phận của ngươi còn không tỉ hiểm, càng là dắp tâm hại người. Hoàng đế lập tức nói: mẫu hậu, tại thánh chỉ hạ đạt phía trước phi cũng không biết thân phận của ta. Dịch An không nghĩ hắn lại lừa mình dối người, thích Dương Giai Ngưng sắc đẹp nói thẳng: không sao, không cần thiết dùng loại này để cho người ta chướng mắt lý do. Hoàng nhi, Dương Giai Ngưng như vậy thông minh há có thể đoán không đến thân phận của ngươi. ngươi phải biết, nàng lúc trước thế nhưng là cùng ngươi đại tẩu nổi danh người. Hoàng Nhi, ta không thích nàng. Bất quá đã các ngươi lưỡng tình tương duyệt, ta cũng không bổng đánh uyên ương. Chỉ là có một chút ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Nàng nhất định phải thạch sùng bên trong quy củ. Nếu không ta sẽ thưởng nàng một chén hạc đỉnh hồng. Hoàng đế trong lòng run lên, vội nói, mẫu hậu ngươi yên tâm, Đoan Phi tất nhiên sẽ cẩn thủ quy củ. Làm con trai, hoàng đế rất rõ ràng Dịch An tính tình. Tại hậu cung chỉ cần dựa theo nàng chế định quy củ làm việc hết thảy dễ nói. Dám bao trùm tại quy củ phía trên vậy liền dung không được. Dương Trường Phong đang cùng Phù Cảnh Huy bọn người nghị sự, thì có thái giám đến truyền lời nói thái hậu truyền triệu. Hai khắc nhiều chung về sau, Phù Cảnh Huy liền nghe đến Dương Trường Phong bị đánh 20 đại bản, lúc ấy đều kinh ngạc hả. Hắn biết thái hậu nhất định sẽ xuất thủ. Bất quá chỉ cho là sẽ răn dạy Dương Trường Phong một trận, vạn không ngờ tới lại sẽ đánh bằng roi. Tương đối 20 đại bản mà nói, phạt bổng cùng hối lỗi đều không coi vào đâu. Cưới vợ còn có thể nói quốc sự, nạp phi hoàn toàn xem như việc tư. Triều thần không đồng ý sách ý kiến phản đối có thể lý giải. Nhưng ở tảo triều phía trên quần thần bức bách hoàng đế thu hồi thánh chỉ liền để Dịch An tức giận. Cho nên lần này tảo triều quan viên một cách đều không có trốn qua, tất cả đều bị phạt, Phù Cảnh Huy cũng ở bên trong. Bị phạt về sau Phù Cảnh Huy mặt âm trầm, buổi chiều sớm trở về nhà. Thanh Thư nghe nói chuyện này cũng sớm nửa canh giờ về nhà, tiến vào viện tử đã nhìn thấy hắn đang ở trong sân luyện kiếm. Kiếm kia đằng đằng sát khí, đứng ở bên cạnh nhìn đều hãi hùng khiếp vía. Thanh Thư đổi một thân việc nhà phục một lần nữa trở lại trong viện. Hướng phía còn đang luyện kiếm Phù Cảnh Huy hô. Chúng ta ban đêm có muốn ăn hay không? Nồi đồng tử hiện tại canh giờ còn sớm, có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Tùy tiện. Thanh Thư cười phân phó phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Mà chính nàng thì đi gia vị. Ăn nồi đồng tử phối liệu cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Nhìn xem bày một bàn đồ ăn. Phù Cảnh Huy nói ra. Nhiều như vậy ăn xong sao? Ngươi không phải luyện lâu như vậy kiếm sao? Hẳn là ăn xong. Các loại nồi đồng bên trong canh nấu mở về sau, Thanh Thư liền đem đồ ăn từng loại bỏ vào. Một bên thả. Vừa cười hỏi. Hiện tại tâm tình khỏe chưa? Phù Cảnh Huy nhìn xem nàng vẻ mặt tươi cười bộ dáng, không khỏi nói ra. Một năm bổng lộc không có ngươi không đau lòng à? Thanh Thư cười tủm tỉm nói ra. Đau lòng à? Cho nên sang năm một năm cũng không cho ngươi làm quần áo mới. Thịt bò kho thịt dê cũng đều bỏ đi. Nhiều ngồi không đối với thân thể tốt. Phù Cảnh Huy nở nụ cười. Tấu chương xong cùng tác giả với bộ co xe ma đế quốc. Nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút. Và không có yếu tố đại hán. Mời mọi người đọc hắc thạch mật mã.